Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 78, tất cả mọi người sống tiếp biện pháp. Hades tại chỗ kinh ngạc nhìn trên mặt đất bị bẻ gãy điện thoại đứng ngẩn ngơ mấy giây. Sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, cũng không quay đầu lại đi ra y viện. Được rồi, còn như 4AS vợ con hắn cũng không muốn đi chào hỏi. Chẳng lẽ còn cùng cái kia nữ nhân đáng thương nói ngươi lão công mới vừa bị lỗ đen hút đi sao? Nhân ra bên này mới vừa trị nhi tử lại treo lão công. Cái này đánh bao lớn a? Hãy để cho 4TH biến thành người mất tích một thành viên quên đi. Ít nhất, có một hy vọng, trở lại ngự nhãn phương giáo thời điểm. Những cái này loạn tao tao một mảnh cảnh sát đã rút lui được sạch sẽ. Yuno cùng Athena những thiếu nữ này nhóm đang mong mỏi cùng trông mong các loại. Chờ, ở cửa, chứng kiến từ đằng xa đi tới Hades, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười sung sướng. 4TH đâu? Giải quyết rồi sao? Mặc dù nhưng đã đi qua Yuno Hades nhật ký đã biết kết cục. Thế nhưng Kasugano Tsubaki vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chính hắn bẻ gãy điện thoại di động tự sát. Hades cười nhạt hồi đáp. Hắn tâm lý lại đang hồi tưởng lấy lúc đó cái kia lỗ đen xuất hiện tràng cảnh. Cái kia liền chính là rớt ra trì tại chỗ có nhật ký người có được trên người nhân quả luật đi. Điện thoại di động cùng người có được tương lai bảng định. Nếu như điện thoại di động hư hại, như vậy người có được cũng sẽ mất đi tương lai. Làm vì cái này cái thế giới ức chế lực, rớt là có thể thiết định hết thảy sinh trưởng ở cái này cái trên thế giới nhân nhân quả. Mà đem tử vong thiết định vì kết quả, điện thoại di động bị phá hư thiết định vì nguyên nhân. Như vậy thì rất dễ hiểu vì sao điện thoại di động bị phá hư người sẽ chết. Thế nhưng nếu như ly khai cái này cái thế giới nói, rớt nhân quả luật cũng không ảnh hưởng tới còn lại thế giới. Vì vậy còn phải rời đi cái này cái thế giới nói. Như vậy rất sẽ cam chịu hắn đã tử vong. Một Stone cùng 4AS đều đã chết. Như vậy chỉ còn lại có 8TH rồi sao? Kasugano Tsubaki mặt bên trên lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thần tình tới. Trận này đã trải qua nhanh 3 tháng trò chơi sinh tồn. Rốt cuộc sắp đi tới cuối. Việc này không nên chậm trễ. Không bằng chúng ta hiện tại liền chạy đi mẫu thân nhà giải quyết hết 8THA. Uryu Minene đôi tay nắm tay đốt ngón tay nhìn Hades nói rằng. Cái kia mọi người liền cùng đi chứ. Còn có, đem trong địa lao 7TH cũng mang theo. Như là đã giải quyết rồi 4TH cùng 11 Stone. Như vậy hôm nay liền kết thúc trận này trò chơi sinh tồn a. Hades nhìn một đám thiếu nữ một vòng, cười nói ra, ta nói rồi, sẽ cho các người mọi người một cái app IND. Đến lúc đó mọi người cũng không nên quá vui mừng a tương đương, Hades mang theo nhu hòa mà khẳng định biểu. Tình những lời này để có chút, còn cầm tâm thiếu nữ nhóm đều yên lòng. Mặc dù không biết Hades đến tột cùng có biện pháp nào có thể đủ phòng ngừa các nàng tử vong. Thế nhưng hắn như thế lòng tin tràn đầy dáng vẻ, chắc là một cái phương pháp tốt a. Đã như vậy lời nói, còn muốn những cái này có không có làm gì chứ? Còn muốn tin tưởng hắn thì tốt rồi. Tin tưởng các nàng ái, đồng thời cũng yêu tha thiết các nàng Hades, làm Hades cùng một đám các thiếu nữ mang theo 7TH hai người tới mẫu thân nhà thời điểm. Bên trong các cô nhi đều cầm các loại vũ khí hung tợn chừng lấy bọn họ. Orin, xem ngươi rồi. Cái này chủng tình tình huống bên dưới cũng không cần dùng vũ lực đến tốt lắm. Cho nên Hades hướng về phía bên người Miyashiro Orin khích lệ cười. Để cho nàng đi giải quyết chuyện này. Bất quá Orin còn chưa kịp trả lời. Một thanh âm liền từ bên trong truyền ra. A Vũ, để bọn họ vào đi. Một cái phảng phất là đầu to con nít tựa như trung niên Big Mom. còn mang theo cùng loại đầu bếp bạch sắc mũ ra đi ngăn cản ở trước mặt nàng một đám các cô nhi sắc. Mặt bình tĩnh đi ra. Một Stone, ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Cái này Big Mom mang theo chấn định thần tình nhìn trước mặt nhất. Hades, cái này chính là 8TH sao? Kasugano Tsubaki nhìn trước mặt một chút viện trưởng Big Mom. Liền nghĩ tới Miyashiro Orin đã từng nói nếu như hắn đi ngâm nước 8TH nàng tuyệt đối sẽ không phản. Đối, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ui ui, cái này thật là nhân loại sao? Uryu Minene biểu thị nàng cũng say. Nhìn đối diện 8TH ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bất quá có thể là bởi vì bây giờ chàng diện quá an tĩnh. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm cũng trở lên rõ ràng tới. Vì vậy lập tức thu hoạch đối diện một mảng lớn các cô nhi trợn mắt nhìn. 8TH sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Nàng vẫn nhìn Hades nói ra. Một Stone, 4TH đều đã thất bại sao? Như vậy người cuối cùng chính là ta, một Stone. Xin người nhất định phải sáng tạo một cái để bọn nhỏ cũng có thể cuộc sống hạnh phúc ôn nhu thế. Giới A, nàng có chút lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng viện mồ côi. Chậm rãi nhắm lại con mắt, người nhắm lại con mắt mở làm ra một bộ. Các người cùng lên đi, ta không có thời gian, biểu tình tới đến tột cùng là muốn làm gì A Huy? Hades khóe miệng co giật nhìn đối diện viện trưởng Big Mom. TMD muốn chết như vậy ngươi mới vừa ở trong phòng ẩn núp phá hủy nhật ký của mình không được sao? Tuy là tâm lý ở nhổ nước bọt, bất quá nhìn một chút đối diện cái kia một đống cô nhi cực kỳ bi thương ánh mắt cùng với bên người. Orin cái kia không nhẫn hòa biểu tình cầu khẩn. Hades vẫn cố gắng bài trừ vẻ mỉm cười tới. Ở đâu? 8TH, muốn không phải muốn tiếp tục sống. Hades hướng về phía đối diện viện trưởng Big Mom nói rằng. 8TH nghi ngờ trợn mở mắt nhìn Hades. Nàng thực sự không hiểu vì sao Hades sẽ hỏi vấn đề này. Nếu như ta sống sót, trận này trò chơi sinh tồn cũng sẽ không kết thúc. Hơn nữa, chúng ta điện thoại bên trên không phải đều đã biểu hiện quá rớt phát xuống thông báo sao? Nếu như ở ngày 28 tháng 7 phía trước không thể kết thúc trận này trò chơi sinh tồn, tuyển ra mới thần tới, cả cái thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Từ lúc tháng 6 bên trong, dạ chiều, tuần thời điểm, rớt liền đối với hết thảy còn may mắn còn sống sót nhật ký người có được nhóm phát quá một phần. Thông cáo, giả như ở 7 nguyệt 28 hào phía trước còn không có mới thần linh sinh ra nói. Cái này cái thế giới sẽ diệt vong. Cho nên 7TH cùng 11 Stone mới có thể lần lượt tập kích Hades. Nha, nếu như ta có biện pháp để toàn bộ các ngươi sống sót đâu. Hades mặt bên trên treo thần bí nhỏ bé cười nói ra. Có thể làm cho tất cả nhật ký người có được đều sống tiếp phương pháp. Đương nhiên, cái này cái thế giới cũng sẽ không bị hủy diệt. AH tương đương, hắn nhìn một đám các thiếu nữ một vòng. Sau đó từ trong xe đem bị sợi dây trói 7TH hai người cũng kéo xuống xe tới. Mark, tiểu ái, 8TH có chút kinh ngạc nhìn Hades. Người không có giết bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.